Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 41. Vô Già Đại Hội, hắt xì. Chẳng lẽ là không quen khí hậu? Mặc kệ những nữ nhân này là phẫn hận, tưởng niệm vẫn là nghi hoặc, đều hội tụ ở vừa vặn đi ra Thẩm Long trên thân. Hải Thẩm Long vừa vặn đi ra liền nhảy mũi. Mặc kệ, Vô Thiên, Ma Tổ, bản tôn sẽ không quên các ngươi. Thẩm Long đương nhiên không có khả năng buông tha muốn hại hắn ma tộc cùng Vô Thiên, vừa vặn đi ra liền cắn răng nghiến lợi quát. Mặc dù lần này không có nhận tổn thất gì, hơn nữa còn tìm tới hậu thổ, luyện hóa khôn đỉnh, nhưng là ma tộc muốn vong hắn chi tâm bất tử. Đây là có thể khẳng định, Thẩm Long nhất nén giận chính là, cho tới bây giờ, hắn còn không biết những người kia tại sao muốn đối phó hắn. Đồ người đi, bọn hắn đều là nam. Đồ tài đi, liền điều kiện đều không nhắc. Hừ, ma chính là ma, ai biết bọn hắn cái kia toàn cơ bắp lúc tu luyện đốt đứt. Thiếu toàn cơ bắp, muốn giết bản tôn, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Nhìn bản tôn cho các ngươi chơi ngáng chân. Đại ca đưa tin, lần này lại là chuyện gì? Ngay tại líu lo không ngừng giận mắng ma tộc Thẩm Long đột nhiên thu được Thiên Long đưa tin. Muốn hắn mau chóng tới, có chuyện quan trọng phát sinh. Từ khi Long tộc thống nhất vảy giáp tộc về sau, bốn vị tổ Long đều chiếm được một hạng đặc thù huyết mạch thần thông. Chính là có thể hao tổn nhất định tinh huyết, có thể đối với tất cả Long tộc cùng tộc khác tộc trưởng tiến hành liên lạc. Vảy giáp tộc thành lập đến bây giờ, còn không có trở về qua đây. Thẩm Long cũng kế hoạch trở về, nhưng là lần này giống như không phải để Thẩm Long đi Long cung, mà là chỉ cấp một cái tiểu thiên thế giới không gian tọa độ. Đây coi như là chuyện gì a? Mới vừa vặn đi ra một cái tiểu thiên thế giới, có phải vào một cái khác? Thẩm Long đem pháp lực của mình phong ấn buông ra một bộ phận, đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ, xuất ra tử kim như ý, đối với hư không một điểm, phá vỡ không gian, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi biết không, Hồng Hoang tam tộc, Vảy Giáp tộc, Tẩu Thú tộc cùng Phi Cầm tộc tộc trưởng cùng bộ phận trưởng lão đều tập hợp một chỗ họp. Cái này thế nhưng là Hồng Hoang lần thứ nhất hội nghị cấp cao. Hồng Hoang tam tộc không phải luôn, luôn nước giếng không phạm nước sông sao? Lần này làm sao tập hợp một chỗ? Có phải hay không Hồng Hoang xảy ra đại sự gì? Ngươi còn không biết sao? Cái gì? Huynh đệ những ngày này bế quan, đoạn thời gian trước, Hồng Hoang các nơi nhao nhao xuất hiện tiên thiên linh bảo. Tam tộc chỉ thấy vì tranh đoạt tiên thiên linh bảo, ra tay đánh nhau, tử thương không ít, nghe nói đều nhanh đánh trận. Có chuyện như thế, cho nên tam tộc cao tầng mới muốn tổ chức một hội nghị. Nghe nói gọi là gì? Vô Già Đại Hội, Vô Già Đại Hội. Danh tự này là có ý gì? Chẳng lẽ là trần trụi họp? Xuyệt, ngươi cẩn thận một chút, đừng để người nghe thấy. Thật chẳng lẽ chính là ý tứ này? Ai biết, Hồng Hoang sinh linh đều không rõ ràng, nhưng là hẳn không phải là ý tứ kia. Hồng Hoang sinh linh đối với cái này, Vô Già Đại Hội, nghị luận ầm ĩ. Thẩm Long cũng tới đến Thiên Long cho cái kia tiểu thiên thế giới, cùng Long tộc mấy vị gặp nhau. Long tộc lần này tới Thiên Long, Hoàng Long, còn có Thiên Cương 36 trưởng lão bên trong sau 18 vị. Những trưởng lão khác đi cùng Địa Long đều tọa trấn Long cung. Lúc này một đám Long tộc đều lặng lặng nghe mấy vị tộc trưởng nghị luận. Nghe Thiên Long giảng sự tình trải qua, không khỏi sắc mặt cổ quái hỏi: "Vô Già Đại Hội, ai có tài như vậy? Lên cái tên này, hắc hắc, tam ca, tâm của ngươi cũng quá bẩn thỉu đi. Cái này, Vô Già Đại Hội, chính là mở lần này đại hội mọi người trong lòng một cái ý nguyện, là muốn mọi người trong lòng không có che lấp, muốn nói cái gì liền nói cái gì, đem chuyện lần này hoàn mỹ giải quyết, Hoàng Long một bộ lão học cứu dáng vẻ. Đối với Thẩm Long Sông giảng dài, là nhị tỷ nói cho ngươi a. Nhìn xem Hoàng Long dáng vẻ, Thẩm Long hỏi, đúng vậy a, không, không phải, là chính ta nghĩ. Hoàng Long sắc mặt đỏ bừng, bởi vì nghe tới cái tên này thời điểm, ý nghĩ của hắn cùng Thẩm Long là giống nhau. Nhìn xem Hoàng Long uất ức dáng vẻ, mọi người cười vang, tốt rồi, lão Tam, chuyện lần này, ngươi có ý kiến gì không? Thiên Long nghiêm túc nhìn xem Thẩm Long, tất cả mọi người nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long mặc dù tại Long tộc dạo chơi một thời gian không nhiều, nhưng là đều là có một ít ý tưởng bất khả tư nghị. Giống như Long tộc hiện tại xây dựng chế độ, còn có lần kia tế cáo thiên địa rầm rộ, đều là xuất từ Thẩm Long thủ bút. Thẩm Long trầm tư một chút, chuyện lần này đích thật là lớn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là một hồi âm mưu. Nhưng là, liền xem như âm mưu, ai có thủ bút lớn như vậy, lập tức ném ra ngoài nhiều như vậy tiên thiên linh bảo đến. Thẩm Long cái thứ nhất nghĩ tới là thiên đạo. Chẳng lẽ thiên đạo hiện tại bắt đầu liền muốn tính toán tam tộc sao? Bất quá, sau đó không lâu, khả năng này lại bị đẩy ngã. Tam tộc hiện tại khí vận hưng thịnh, chính là thời kỳ cường thịnh, còn chưa tới suy bại thời điểm. Đại ca, chúng ta Long tộc tiên thiên linh bảo hết thảy có bao nhiêu? Thẩm Long nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi Thiên Long một vấn đề. Hỏi cái này để làm gì? Thiên Long nghi hoặc, nhưng là vẫn cẩn thận trả lời. Nếu như là Long tộc tồn kho lời nói, chỉ có chừng 100 kiện, nhưng là tính cả tộc ta tộc nhân trong tay, liền nói không rõ. Nói như vậy, hẳn không phải là cái khác hai tộc giở trò quỷ rồi. Thẩm Long tự lẩm bẩm, hẳn không phải là, nhưng là tại cái này hồng hoang thế giới, còn có ai có thể so với ta hồng hoang tam tộc còn muốn giàu có đâu? Thiên Long cũng nhíu mày, so ta tam tộc còn muốn giàu có? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thiên Long vô ý thức một câu, để Thẩm Long nhớ tới, cũng là có như thế một người, chính là cái kia Hồng Quân lão đạo. Truyền ngôn gia hỏa này có cái phân bảo nham, phía trên pháp bảo vô số, kém nhất cũng là tiên thiên linh bảo, cái kia đạo sẽ là hắn. Thẩm Long tự lẩm bẩm, sau đó lại phủ định, hắn không có tất yếu vội vã như vậy. Tam ca, ngươi nói là ai vậy? Hoàng Long nghe thấy Thẩm Long lời nói, vội vàng hỏi, a, không có việc gì. Thẩm Long tùy tiện ứng phó một câu, sau đó tiếp tục suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, quát to một tiếng, đúng a, thế nào? Thiên Long, Hoàng Long hỏi, các trưởng lão khác cũng nhìn xem Thẩm Long. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ, ta trước kia nói qua cái kia hỗn độn thần ma chính là sao? Thẩm Long đối với Thiên Long nói thẳng, nhớ kỹ a, cái kia đạo ngươi cho rằng, chấm ngoặc kép. Thiên Long kinh hãi hỏi, đúng, một đoạn thời gian trước, ta còn bị bọn hắn người ám toán, nếu không phải tu vi của ta tiến giai, nhất định là vẫn lạc cục diện. Thẩm Long nhớ tới cái kia đen nhánh nước biển, không rét mà run, cái gì? Hoàng Long tức sùi bọt mép, hai mắt đỏ bừng, trên thân sát khí tràn ngập, tựa như một bao thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Tiểu tứ, tỉnh táo một điểm. Thẩm Long tại Hoàng Long trên bờ vai vỗ một cái, một cỗ tươi mát ôn hòa nguyên khí quán chú, để Hoàng Long bình tĩnh lại, sau đó đối với sắc mặt khó coi Thiên Long nói ra. Đại ca, bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm, về sau ta lại cho các ngươi giảng. Thiên Long nhẹ gật đầu. Thẩm Long nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy phẫn hận trưởng lão Long tộc, trong lòng an nhàn, Long tộc trung quy là đoàn kết. Sau đó nói với mọi người, ta đã biết, cái kia hỗn độn ma thần gọi là La Hầu. Hắn thành lập một tổ chức, gọi là ma tộc, hắn tự xưng ma tổ, bị bọn hắn bắt lấy người. Chỉ có một cái kết quả, chính là thần hồn câu diệt. Các ngươi nhìn, Thẩm Long hư không vạch một cái hình tượng hiển hiện, chính là lúc ấy truyền tống Thẩm Long cái kia 9 cái mệnh cách. Mỗi cái mệnh cách bên trong đều là chủ nhân thần hồn. Thần hồn rú thảm, cuối cùng mệnh cách vỡ vụn, thần hồn mặc dù mẫn diệt, nhưng là đều lộ ra giải thoát thần sắc, mặc kệ là Thiên Long, Hoàng Long, vẫn là các vị trưởng lão, trông thấy bức tranh này, đều là con người hơi co lại, sắc mặt khó coi, xem ra, cái này đại hội, chúng ta là nhất định phải mở. Thiên Long nói ra, các vị trưởng lão gật gật đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.